Vô tận đan điền, chương 3156. Ta muốn đệ nhất danh. gocchuyenaudio.com. Ha ha, đa tạ. Lưu Mộc Vương tử bía rõ đã có kết quả nên cười nói. Đừng cao hứng quá sớm, một viên định hồn châu mà thôi. Nhìn thấy hắn tươi cười, Nhữ Hạ Vương tử cười lạnh tiến lên, hắn không do dự tiến lên một bước, cổ tay hơi chấn động, một kiện bảo vật xuất hiện trước mặt hắn. Thanh Linh Đăng, ta dùng hài cốt một đại năng Phật môn luyện chế mà thành, sau khi đốt lên có hiệu quả an thần tĩnh tâm, ngay cả hồn phách tiêu tán cũng có thể hội tụ. Nhữ Hạ Vương tử tươi cười giải thích, trước mặt hắn xuất hiện một cây đèn, trong cây đèn có hào quang yếu ớt. Tụ hồn Thanh Linh Đăng, thứ này còn quý hơn định hồn châu rất nhiều. Đúng vậy, nghe nói thứ này hữu dụng với cường giả đế cấp, có thể làm cho bọn họ tĩnh tâm và tập trung khi ngồi xuống tu luyện, Nhữ Hạ Vương tử đưa thứ này chân quý a hát. Nghe nói phương pháp luyện chế Thanh Linh Đăng đã sớm thất truyền, có thể tìm được hơn nữa luyện chế ra, Nhữ Hạ Vương tử thật là lợi hại. Tuy chân quý nhưng chưa hẳn có thể tiến vào hậu điện, trước kia tám đại vương phủ, phủ công tước có đồ vật chân quý hơn nhiều nhưng không thể tiến vào hậu điện. Như thế, mọi người xôn xao, rất nhiều người không biết tới tụ hồn Thanh Linh Đăng, đại bộ phận cũng biết rõ thứ này chắc chắn chân quý hơn định hồn châu. Tuy chân quý nhưng mọi người cũng không cho rằng có thể tiến vào hậu điện giống định hồn châu. Trước kia tám vương phủ, 12 phủ công tước tặng lễ không ít thứ chân quý vượt qua Thanh Linh Đăng rất nhiều nhưng không thể tiến vào trong hậu điện. Một chiếc Thanh Linh Đăng, tiến vào hậu điện, thời điểm mọi người không ngừng suy đoán, người đăng ký hô lên lần nữa. Cái gì, cũng tiến vào hậu điện, điều này sao có thể, ba đại vương tử tặng hai kiện bảo vật đều tiến vào hậu điện, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, chẳng lẽ trong định hồn châu tụ hồn Thanh Linh Đăng có thứ gì khác? Khẳng định có huyền cơ chóp đó, bằng không hai vị vương tử tự tin như thế. Không biết đa ba vương tử sẽ mang tới cái gì, Lưu Mộc Nhữ Hạ hai vị vương tử mang theo bảo vật đều tiến vào hậu điện, nếu như hắn không vào được thì không xong. Đúng vậy à, nghe được hai vị vương tử tặng lễ đều tiến vào hậu điện, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Trước kia có nhiều bảo bối như thế nhưng còn không thể nào tiến vào hậu điện, Nguyên Dương đế quân chướng mắt tất cả bảo vật, không nghĩ tới ba vị vương tử đã có hai người xuất ra bảo vật có thể tiến vào trong hậu điện, càng làm đại bộ phận người có cảm giác nghe nhìn lẫn lộn. Chẳng lẽ đế quân xem mặt mũi của vương tử nên cố ý làm như vậy? Không có khả năng a hát. Nguyên Dương đế quân đã từng không cho Phổ Thiên Đại đế mặt mũi, làm sao có thể cho một tiểu vương tử mặt mũi? Nhiếp huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mọi người nghi hoặc, đám người Diệp Đào, Trác Dương cũng cảm thấy kỳ quái, không nhịn được nhìn về phía Nhiếp Vân. Ta cũng không quá rõ ràng. Nhiếp Vân lắc đầu, nói thật hắn không hiểu Nguyên Dương đế quân ưa thích cái gì, cũng giống như mọi người chung quanh, hắn biết định hồn châu và Thanh Linh Đăng đều không phải quá chân quý nhưng lại tiến vào hậu điện, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Định hồn châu, Thanh Linh Đăng đều có thể ngưng tụ hồn phách, có phải có quan hệ với nhau hay không? Lúc này Phùng Miểu đột nhiên, gocchuyenaudio.com, lên tiếng, ngưng tụ hồn phách, đôi mắt Nhiếp Vân tỏa sáng. Không sai, nhất định là như vậy. Định hồn châu, Thanh Linh Đăng xem như không quá chân quý, hiệu quả giống nhau chính là có thể ngưng tụ ly inh hồn, làm cho người sắp chết ngưng tụ hồn phách. Chẳng lẽ Nguyên Dương đế quân muốn bảo vật chính là tiêu chuẩn này? Rất có thể, nếu như là như vậy, cũng có thể nói rõ vì sao Lưu Mộc Vương tử xuất ra định hồn châu, đa ba vương tử, Nhữ Hạ Vương tử ngạc nhiên như thế. Nhất định ba vị vương tử này đã sớm biết rõ đế quân thích gì bảo vật gì cho nên sớm chuẩn bị. Đầu tiên không nóng nảy, nhìn xem đa ba vương tử cầm là cái gì, nếu như cũng có liên quan tới linh hồn, như vậy. Tuy trong nội tâm cảm thấy rất có thể nhưng không dám khẳng định, Nhiếp Vân muốn tiếp tục xem đa ba vương tử xuất ra lễ vật gì. Hảo hảo, bảo vật của hai người khác đều tiến vào trong hậu điện, trên mặt đa ba vương tử không mang theo chút áp lực nào, ngược lại mang theo tươi cười nhàn nhã, hắn đi tới. Định hồn châu, Thanh Linh Đăng đúng là đồ tốt, chỉ có điều so sánh với ta. Vẫn còn kém một chút, thật xấu hổ, lần này thọ lễ đệ nhất là của ta rồi. Đa ba vương tử đi tới trước mặt, hắn lật cổ tay và một kiện bảo vật xuất hiện trước mặt mọi người. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là cái hộp, cái vừa xuất hiện đã sinh ra mùi thuốc nồng đậm, người nào ngửi được cảm thấy say mê trong đó, nhất là linh hồn, chỉ ngửi một hơi đã cường tráng hơn một chút, hiển nhiên là đại bổ. Quả nhiên cũng là bảo vật liên quan tới linh hồn, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời, hắn khẳng định suy đoán trong nội tâm của mình. Tuy hắn không biết viên đan dược này là cái gì nhưng ngửi một hơi cũng có thể làm tinh thần chấn động, đủ để nói rõ công hiệu. Xem ra cũng là bảo vật tụ linh hồn, dược vật tầm bổ linh hồn. Ba đại vương tử xem như có quan hệ đối địch với nhau, tặng đồ vật gì khẳng định không thông chi với nhau, hiện tại xuất ra bảo vật có công hiệu giống như vậy, xem ra suy đoán đúng, Nguyên Dương đại đế thích nhất là bảo vật linh hồn. Viên đan dược này tên là Thất Nhật Hồi Hồn Đan, ta nói ra tên của nó, những thứ khác không cần ta nhiều lời. Sau khi mở hộp ra, đa ba vương tử cười nhạt một tiếng, trong lời nói mang theo tự tin nồng đậm. Thất Nhật Hồi Hồn Đan, đây là cái gì, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Ta cũng chưa từng nghe qua, rất chân quý sao? Các ngươi thật sự quá cô lậu quả văn. Vị đại đế am hiểu y thuật trong truyền thuyết gọi là thần nông, các ngươi nghe nói qua chưa? Ngươi nói là thần nông đại đế à? Nghe nói qua rồi, hắn cũng được gọi là Viêm Hoàng đại đế, là một vị cường giả phi thường lợi hại thời kỳ thượng cổ. Không phải hắn sớm vẫn lạc sao? Chẳng lẽ và Thất Nhật Hồi Hồn Đan có quan hệ với hắn? Đương nhiên là có quan hệ. Thất Nhật Hồi Hồn Đan được xưng 7 ngày hồi hồn, cho dù chết không cao hơn 7 ngày, chỉ cần ăn viên đan dược này cũng có thể hồi hồn sống lại. Cách chương.